Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 148. Tin đồn thất thiệt. 1. Chuyện em ly hôn công ty cũng không có mấy người biết đâu nhỉ? Khả Khả hỏi. Đúng vậy, ngoài trừ chị Trương, giám đốc Lý thì chỉ có chị là biết chuyện này thôi. Hạ Tử Hy nói, chị Trương chính là giám đốc nhân sự tiền nhiệm. Cho nên khi cô vừa vào công ty, chị Trương liền biết chuyện này. Sau đó giám đốc Lý cũng biết nên Hạ Tử Hy quyết định tiết lộ với Khả Khả. Tất nhiên, chuyện này không bao gồm Mục Cảnh Thiên. Anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ lọt vào danh sách của Hạ Tử Hy. Nghe đến đây, Khả Khả gật đầu. Chị biết rồi, thật ra chuyện này cũng không tính là bí mật to lớn gì. Chỉ là Hạ Tử Hy trước giờ luôn khiêm tốn. Từ trước đến nay không bao giờ nhắc đến chuyện của bản thân. Việt Writer, sau đó, hai người tiếp tục dùng bữa sau đó quay về văn phòng. Khả Khả cũng không phải người nhiều chuyện. Đặc biệt khi thấy Hạ Tử Hy tin tưởng cô như vậy, cô sẽ càng không đi nói lung tung với bên ngoài. Cả buổi chiều ngày hôm đó, giám đốc Lý cũng không có bất kỳ biểu hiện gì khác. Sau khi tan ca, Hạ Tử Hy nhanh chóng trở về nhà. Sau khi về đến chung cư phát hiện tủ lạnh không còn đồ ăn, liền lập tức ra ngoài mua đồ. Siêu thị cũng không xa khu chung cư của cô. Chỉ cần bước đi một đoạn đường liền đến nơi. Cho nên Hạ Tử Hy trực tiếp thay một bộ đồ thể thao rồi xuất phát. Trang phục so với phong cách đi làm hàng ngày của cô hoàn toàn như hai người khác nhau. Vừa đến siêu thị, Hạ Tử Hy trước tiên mua những món ăn vặt mình thích. Sau đó mua những món khác như cà phê, rượu vang. Khi đang lựa chọn các món hàng đột nhiên trước mặt xuất hiện một người. Không phải ai khác chính là giám đốc Lý. Hạ Tử Hy khi nhìn thấy anh ta, có chút cảm thấy bức bối không nghĩ rằng ở nơi này còn có thể chạm mặt nhau. Nhưng giám đốc Lý lại cảm thấy bản thân rất may mắn. Hạ tiểu thư, không ngờ có thể gặp cô ở nơi này. Giám đốc Lý nhìn Hạ Tử Hy nói, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười. Hạ Tử Hy đứng trước mặt anh ta. Sau khi nghe câu nói này chỉ cười nhạt sau đó không mặn không nhạt nói. Đúng vậy, thật trùng hợp, cô cũng sống gần đây sao? Giám đốc Lý hỏi, Hạ Tử Hy gật đầu. Cũng không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. Nhưng giám đốc Lý giống như không hài lòng. Tiếp tục hỏi cô, mua nhiều đồ như vậy. Lát nữa tôi tiễn cô về nhé. Tôi có chạy xe đến. Hạ Tử Hy cười. Không cần đâu, tôi sống rất gần đây. Đi vài bước là đến nơi. Nghe đến đây, trên khuôn mặt giám đốc Lý xuất hiện một tia ngại ngùng. Giám đốc Lý, tôi phải tiếp tục đi siêu thị rồi. Vừa nói Hạ Tử Hy liền đẩy xe đẩy siêu thị bước sang hướng khác. Lúc này, giám đốc Lý như đột nhiên nhớ ra chuyện gì khác. Hạ tiểu thư, Hạ Tử Hy quay đầu nhìn anh ta. Chấm, còn chuyện gì khác sao? Hạ tiểu thư, thật ra, tôi luôn chú ý đến cô. Không biết cô có suy nghĩ gì về tôi không? Giám đốc Lý đột nhiên lên tiếng. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngây người trong chốc lát. Thật ra ý của anh ta. Chấm, Hạ Tử Hy đã nghe hiểu toàn bộ. Cô mỉm cười, năng lực làm việc của giám đốc Lý rất tốt. Ngày sau nhất định có thể thăng quan tiến chức. Tiền đò rộng mở. Ý của tôi là, cô đối với bản thân tôi. Giám đốc Lý trực tiếp thẳng thắn nói. Cô cảm thấy tôi là người như thế nào? Hạ Tử Hy có chút sầu não. Là do anh, ta nghe không hiểu hay do cô nói vẫn chưa đủ rõ ràng? Giám đốc Lý, anh muốn theo đuổi tôi sao? Hạ Tử Hy đột nhiên nhìn thẳng anh ta nói. Không nghĩ rằng Hạ Tử Hy lại thẳng thắn như vậy. Giám đốc Lý có chút ngại ngùng nhưng anh ta vẫn gật đầu. Thật ngại quá giám đốc Lý. Tôi không biết tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau đâu. Anh cũng không phải là mẫu người tôi thích. Hơn nữa tôi tạm thời không có suy nghĩ về vấn đề này. Vừa nhìn anh ta, Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói rõ ra suy nghĩ trong lòng cô. Giám đốc Lý không nghĩ rằng Hạ Tử Hy lại có thể từ chối anh ta một cách trực tiếp dứt khoát đến như vậy. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.